Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 12, phúc từ đâu đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa mới sáng, cửa phòng Tiêu Dao đã có người gõ cửa giờ tí 23 giờ 1 giờ. Tiêu Dao mới đi vào giấc ngủ, hiện tại căn bản mở không nổi mắt, nàng ngán ngẩm nói. Ai vậy à, còn sớm như vậy đã tới. Người ngoài cửa cũng không có trả lời, vẫn như vậy gõ cửa. Tiếng đập cửa làm Tiêu Dao lập tức sinh khí, nàng che lỗ tai tức giận nói. Người không nói lời nào, ta đây cũng không mở cửa. Nói xong, nàng liền úp mặt xuống gối tiếp tục ngủ. Tiếng đập cửa đình chỉ yên tĩnh hồi lâu, người ngoài cửa rốt cục mở miệng. Ta, thanh âm trầm thấp lạnh như băng, chỉ nói một chữ duy nhất. Miu, nam chín nữa lên sàn. Tung hoa, chỉ cần một chữ này, khiến cho toàn thân Tiêu Dao run lên, nàng lập tức đứng dậy, nháy mắt một điểm buồn ngủ cũng không có. Bác sư huynh, ngươi chờ, ta đi rửa mặt chải đầu. Tiêu Dao hướng ngoài cửa hô to, còn mình thì vội vàng mặc quần áo. Trước cửa là một thanh niên 15 tuổi, ngũ quan mang theo một tia lạnh như băng, hai tròng mắt thâm thúy mơ hồ lộ ra sát khí làm cho người ta nhìn thấy không khỏi run rẩy. Dáng người hắn cao gầy to lớn, thân là một kiện áo dài màu đen bó sát người, trên cổ là chiếc khăn đỏ thắm, tóc dài đơn giản gài ở sau gáy, tóc mái phiêu giật tung bay, hỗn độn mà cực kỳ tiêu sái. Chỉ nha một tiếng, Tiêu Dao mở cửa có chút mờ mịt nhìn Bắc Trần Phong. Bác sư huynh đến đây là có chuyện gì vậy? Lần đầu tiên đứng trước mặt bác sư huynh nói chuyện, thanh âm Tiêu Dao có chút khẩn trương. Bác Trần Phong ngày thường là người thập phần lãnh khốc, Tiêu Dao lớn lên ở Thần Y Cốc 7 năm, căn bản không có nói chuyện nhiều với hắn. Bác Trần Phong cúi đầu nhìn bé con mới cao tới bụng mình, đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ Tiêu Dao, hắn chưa bao giờ ảnh để ý người bên cạnh cho nên đối với Tiêu Dao cũng không có nhiều hiểu biết, tuy rằng Tiêu Dao là sư đệ nhỏ nhất của hắn, chính mình ngày xưa đều ở trong phòng nghiên cứu sách thuốc trong vòng 7 năm, căn bản không có gặp qua Tiêu Dao mấy lần. Không nghĩ tới đứa trẻ con nằm trong tã lót năm đó đã lớn đến như vậy. Bác Trần Phong ánh mắt dừng ở bớt màu xanh trên má phải của Tiêu Dao, nhíu mi hỏi. Này giống như không phải bớt đi. Tiêu Dao ngẩn người, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không nghĩ tới đối phương không trả lời vấn đề của mình, ngược lại còn hỏi vấn đề kỳ quái này. Là bớt à, ta từ nhỏ đã có. Tiêu Dao cười nhẹ, ra ra nói qua không thể nói cho bất luận kẻ nào vết bớt này là độc ký, nếu như nói ra, người đối với y thuật nơi này mang thi rất nhiều tò mò, tất nhiên sẽ như một lần khảo nghiệm, muốn giải độc cho mình, bắt mạch liền biết chính mình là nữ, cũng may là độc ký trên người càng lớn càng giống cái bớt, cho nên mọi người trong Thần Y Cốc đều nghĩ đây là bớt có từ khi sinh, hơn nữa là bớt không thể chữa khỏi, cho nên mới là khuyết điểm của chính. Hắn, Bắc Trần Phong hơi hơi nhíu mi tay định chạm vào má phải của Tiêu Dao theo bản năng né tránh. Trong tất cả các sư huynh, Vân Huyền với Bắc Trần Phong lớn tuổi nhất cũng là hai người có y thuật tốt nhất, Tiêu Dao có chút hoảng hốt, sợ hãi đối phương nhìn ra có sơ hở, nàng liền chuyển đề tài nói. Bác sư huynh, ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Bắc Trần Phong nhìn ra kích động trong mắt Tiêu Dao, cũng không có truy vấn, ngược lại trầm giọng nói. Theo ta đi gặp sư phụ. Gia Gia tìm ta, chấm, Tiêu Dao có chút kinh ngạc, Gia Gia tìm mình vì sao lại muốn Bắc Trần Phong tới truyền lời. Bắc Trần Phong khẽ gật đầu, không nói thêm một câu dư thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Thiên Lâu tầng cao nhất là chỗ ở của Giang Thương, Bắc Trần Phong gõ nhẹ cửa phòng. Thương Thiên Lâu tầng cao nhất là chỗ ở của Giang Thương, Bắc Trần Phong gõ nhẹ cửa phòng. Người mở cửa là một người chừng 15 tuổi, một thân áo trắng, dù là cái giơ tay hay cái nhấc chân đều lộ vẻ nho nhã, mắt hạnh lóe ra chiếc mũi cao hoàn mỹ, khóe môi nhếch lên mang một chút ôn nhu mỉm cười, hai má trắng nõn lộ ra một cỗ ôn nhu, giống như một bức tranh thủy mặc khí chất vô cùng lỗi lạc. Miu, hô ra anh nữa lên sàn. Vật sư huynh, huynh đã ở đây rồi. Tiêu Dao cười ngọt ngào, lúc này mới giống một tiểu oa nhi 7 tuổi bình thường, thanh âm còn mang theo một chia yêu ớt. Miu, vì anh Nì là anh nữ chín thích nhất nên xưng huynh cho nó tình cùm. Vân Huyền cúi đầu nhìn về phía Tiêu Dao, duỗi tay đem Tiêu Dao ôm lấy, nhéo nhéo cái mũi nhỏ, sủng nịch cười nói. Tiểu sư đệ hôm nay thật có phúc, phúc, phúc từ đâu đến, Tiêu Dao mờ mịt ôm lấy cổ Vân Huyền bảo trì vững vàng, trong các sư huynh chỉ duy độc Vân Huyền đối chính mình tốt nhất nghe Gia Gia nói, khi còn trẻ con mình liền thích kề cận Vân Huyền lúc ấy chỉ có 8 tuổi thích làm cho hắn ôm chính mình, chỉ cần hắn ôm chính mình liền sẽ cười, sự thật chứng minh là hiện tại chính mình cũng thực thích Vân Huyền ôm tuy rằng chính mình đã 7 tuổi, lại vẫn như cũ thích trên người hắn thản nhiên mùi mặc hương. Đợi chút sư phụ sẽ nói cho ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định cao hứng. Vân Huyền cười thần bí, Tiêu Dao bĩu môi ai oán nói, huynh sẽ không thể làm cho ta cao hứng luôn sao, quên đi ta chính mình hỏi Gia Gia, Gia Gia, sáng sớm đã bảo ta đến, rốt cuộc có chuyện tốt gì. Tiêu Dao trong mắt lóe lên quang mang chờ mong. Giang Thương ngồi ở bên bà, nhìn Tiêu Dao cùng Vân Huyền hành động vô cùng thân thiết, hơi hơi gợi lên khóe miệng. Hai cái hài tử này từ nhỏ đã có quan hệ vô cùng tốt, nếu Tiểu Dao Nhi trên mặt không có độc ký thật ra xứng đôi vô cùng. Cũng không có chuyện quan trọng gì, chính là muốn cho các ngươi ba người hôm nay đi ra ngoài chữa bệnh thôi. Diêm Thương hòa ái nói, nghe vậy Tiêu Dao không thể tin chừng mắt to, linh hoạt ở trong lòng Vân Huyền chui tọt xuống dưới, bước thẳng tới bên người Giang Thương, kéo cánh tay hắn kích động hỏi. Gia Gia, người thật sự cho ta xuất cốc. Các sư huynh ngẫu nhiên sẽ giúp Gia Gia xuất cốc trị liệu bệnh nhân, nhưng Gia Gia mỗi lần đều không cho chính mình đi theo, hôm nay Gia Gia lại nói cho chính mình xuất cốc cứu người, điều này làm cho Tiêu Dao vừa mừng vừa sợ. Giang Thương từ ái sờ sờ đầu Tiêu Dao, cười nói, ngươi không phải vẫn rất muốn xuất cốc sao? Gia Gia cho ngươi đi, ngươi còn hoài nghi cái gì, thật sự là cái ngốc. Tiểu tử, bởi vì có Vân Huyền với Bắc Trần Phong, Giang Thương đem tiếng nha đầu còn nghẹn trong họng đổi thành tiểu tử. Tiêu Diêu trừng mắt nhìn tình, bay nhanh ở Giang Thương chắc trên mặt ba một chút ngọt ngào cười nói. Gia Gia tốt nhất, ta biết Gia Gia hiểu rõ nhất Giao Nhi. Thật tốt quá, rốt cục có thể xuất cốc chơi. Giang Thương hòa ái cười nói. Tiểu tử ngốc, xuất cốc cũng không phải là chuyện đùa, nếu không cứu được người, liền không cho ngươi hồi cốc. Tiêu Đao nheo lại ánh mắt nghịch ngợm cười nói. Gia Gia yên tâm, không phải còn có hai vị sư huynh sao, làm sao có thể không cứu được người. Nàng ngược lại tràn đầy tin tưởng nói. Cho dù cứu không được Gia Gia cũng sẽ không làm cho Giao Nhi không được trở về cốc. Giang Thương cười khổ lắc lắc đầu. Người tiểu gia hỏa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói nữa, mau chút xuất cốc đi, giờ tí còn phải trở về giúp Hàn tiểu tử châm cứu. Tiêu Dao có chút mất mát bĩu môi nói. Biết, vốn đang tưởng cảm nhận một phần cảm giác ở khách sạn, không nghĩ tới chỉ một ngày đã phải trở về, thật sự là thất vọng. Giang Thương tất nhiên nhìn ra mất mát trong mắt Tiêu Dao, trong lòng có chút thua thiệt, tiểu nha đầu này là đầu tiên xuất cốc cũng không thể chơi đùa tận hứng, cũng thật sự là khó xử nàng. Giang Thương thương tiếc sờ sờ đầu Tiêu Dao, an ủi nói. Nếu như lần này ngươi có thể thuận lợi chữa khỏi mấy bệnh nhân này, về sau Gia Gia còn có thể cho ngươi xuất cốc. Tiêu Diêu ngoan ngoãn gật đầu tò mò hỏi. Gia Gia lúc trước không cho Giao Nhi đi, vì sao lần này lại đột nhiên muốn cho Giao Nhi đi? Giang Thương hơi hơi thở dài một hơi, từ trong tay áo lấy ra một cái da mặt mỏng như cánh ve đưa cho Tiêu Gia. Tuổi ngươi quá nhỏ, da thịt non nớt, dịch dung bình thường sẽ làm bị thương hại da thịt của ngươi, Gia Gia không muốn cho ngươi dùng. Thứ này là da mặt dịch dung được làm bằng hàn băng thiên tầm ti, là Gia Gia thật vất vả mới lấy được, có thứ này, Gia Gia mới yên tâm cho ngươi xuất cốc. Cách chương.